Buông ra con yêu sủng kia, chương 1177, địa tinh lộ. Canh thứ nhất cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, mắt thấy không gian thông đạo tức sắp mở ra, Lý Trường Sinh thu hồi Khải Lan, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tuy nhiên hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin, nhận vì những thứ khác thiên kiêu rất khó uy hiếp được hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống chi Nhan Uyển Linh, Hướng Vũ Điền bối cảnh thâm hậu, chưa hẳn không có gia tộc trưởng bối ban cho bảo vật có lẽ thì có lật bàn khả năng. Ầm ầm, không có chờ đợi bao lâu tứ phương vang lên ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ phù không đảo kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động thẳng đến 2-3 hơi sau mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Giờ phút này, nguyên bản đóng chặt không gian thông đạo rốt cục mở ra tản ra lưu quang giật thải cho dù là thiên. Thị địa thính bí pháp cũng không cách nào thấy rõ đối diện tràng cảnh. Đối với bốn đầu không gian thông đạo, Lý Trường Sinh không có sử dụng quý giá khí vận hương trúc dù sao thì lấy hắn hiện tại nhãn giới thiên đạo bí cảnh bên ngoài khu vực cơ bản sẽ có đối với hắn có đại dụng bảo vật. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh tùy tiện bước vào vị tại phía đông không gian thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác truyền đến tầm mắt bị lưu quang giật thải chỗ tràn ngập. Trong nháy mắt công phu, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một cái to lớn không gian bên trong. Nơi này cùng huyền không đảo cùng loại, đồng dạng từ đại lượng vân vụ cấu thành, dẫm lên trên cho người ta một loại dẫm tại trên bông cảm giác. Muốn đi vào tòa tiếp theo phù không đảo, nhất định phải thông qua bí kín không gian khảo nghiệm mới. Được, đương nhiên, cũng có khả năng may mắn luân không, trực tiếp tấn thăng vòng tiếp theo. Không bao lâu, một bóng người bị truyền đưa đến chỗ này không gian bên trong, theo bản năng đánh giá bốn phía tràng cảnh. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh thực lực biểu lộ giống như Mangekyo đồng dạng qua trong giây lát thay đổi mấy lần cuối cùng biến thành. Hắn vẻn vẹn chỉ là một tên lục giai ngự yêu sư, bây giờ lại trực diện vương giả, nhất là đối phương vẫn mơ hồ được xưng là đệ nhất vương giả Lý Trường Sinh. Ngươi là mình ra ngoài đâu, vẫn là bổn tọa đưa ngươi ra ngoài. Lý Trường Sinh không biết đối phương, cũng không có nhận biết ý nghĩ của đối phương, không có cách chênh lệch quá xa, một ngón tay liền có thể bóp chết. Ta. Lục giai ngự yêu sư bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời, đúng là im lặng nghẹt. Ngào, đường đường thiên kiêu lại bị Lý Trường Sinh bị hù cả lăng. Được rồi, vẫn là bổn tỏa tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mắt thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, Lý Trường Sinh lắc đầu tiện tay nhấn một ngón tay. Chỉ một thoáng, một cái to lớn lục địa hư ảnh hiện lên, lại là Lý Trường Sinh trực tiếp sử dụng bí cảnh nghiền ép. Lục giai ngự yêu sư chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trực tiếp bị áp nằm trên đất toàn thân cốt cách càng là truyền đến chống đỡ hết nổi thanh âm. Truyền trong nháy mắt lục giai ngự yêu sư phun máu tê tung tóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh nghiền ép cũng là một loại tiến công thủ đoạn, bất quá tác dụng không lớn, cũng liền đối phó một chút người yếu. Lục giai cường giả liền ngọc cốt đều không thối luyện, chớ đừng. Nói chi là kim thân, nhục thể cường độ cũng không mạnh, bị bí cảnh trực tiếp nghiền chết đúng là bình thường. Dựa theo quy tắc đang bị Lý Trường Sinh đánh bại về sau cũng liền đại biểu cho đối phương đem bị đưa trở về chân trời góc biển. Tại đánh bại đối phương về sau, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa truyền đến, Lý Trường Sinh xuất hiện ở tòa tiếp theo phù không đảo phía trên. Cái này một tòa huyền không đảo so sánh, lần này huyền không đảo chỉ có hai đầu không gian thông đảo. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh lần nữa lấy nghiền ép tư thái liền qua hai cửa cường thế tiến vào thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực. Tại cái này hai cửa khen thưởng bên trong, Lý Trường Sinh lần nữa thu được bốn kiện bảo vật theo thứ tự là hỏa chi nguyên tố kết tinh, lôi chi nguyên tố kết tinh, tử văn la thiên quả cùng một. Bình địa tinh lộ, hai khối nguyên tố kết tinh đều có to bằng đầu người, tử văn la thiên quả có thể tiêu trừ yêu sủng loại thứ hai thuộc tính nhược điểm, địa tinh lộ thì là liệu thương loại thiên tài địa bảo, hiệu quả so tuyết phách bảo mệnh hoàn còn tốt hơn 3 phần. Vòng trong khu vực huyền không đảo diện tích rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, chỗ này huyền không đảo lên không dừng Lý Trường Sinh một người, mà chính là có mấy người cạnh tranh một cái danh ngạch. Trừ cái đó ra còn có một số cường đại hoang dại yêu tinh. Đương nhiên, cất giữ bảo vật địa phương cũng không ngừng một chỗ. Cùng bên ngoài khu vực so sánh, nơi này bảo vật tốt hơn một cái cấp bậc không nhỏ có thể thu được áo nghĩa kết tinh hoặc là huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản cái, kia chính là đem chỗ này huyền không đảo bảo vật một mẻ hốt gọn. Ngả Hy, ngươi đi thăm dò phía đông, Bạch Thiên, Hắc Dạ các ngươi thăm dò phương nam. Quan Miện Ly Hỏa Loan cùng Vạn Tượng Phệ Linh thử thăm dò phương tây. Ly Long, phương Bắc thì giao cho ngươi, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào bảo vật nếu như ta ngộ chống cự toàn bộ xử lý. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 6 cái yêu thánh cấp hoặc là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng ào ào được bắt đầu chuyển động giống như mũi tên đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Lý Trường Sinh không có phái vừa mới tấn thăng yêu thánh cấp Khải Lan, đây là bí mật vũ khí, há có thể bày ra. Lý Trường Sinh không có thả yêu vương cấp yêu sủng, chủ yếu là vì để tránh cho lấy phòng ngừa vạn nhất, miễn cho tổn thất trọng yếu chiến lực. Hắn yên tĩnh lơ lửng giữa trời, chờ đợi lấy 6 cái yêu sủng thu được thắng lợi trở về. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích ngầm trộm nghe đến phương Bắc vang lên kịch chiến động tĩnh. Lý Trường Sinh không có nhúc nhích, hắn đối Ly Long rất có lòng tin, dù là bị mấy cái yêu vương cấp yêu sủng vây công cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Làm cảnh giới, phẩm chất chủng tộc toàn bộ thắng qua đối phương một hai cái cấp bậc thời điểm yêu vương cấp yêu sủng so một đám ô hợp không khá hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh cũng không sợ gặp phải còn lại vương giả, dù sao hết thảy cũng liền 4 tên vương giả, dựa theo quy tắc bọn họ đem sẽ tự động trở thành mỗi người khu vực hạt giống tuyển thủ, chỉ có tại tứ cường mới sẽ gặp mặt. Nói cách khác tại khối khu vực này bên trong, hắn gặp phải. Đối thủ tối đa cũng thì ngụy vương giả cấp bậc, cho dù là bọn họ toàn bộ cộng lại cũng rất khó là một đầu Ly Long đối thủ, huống chi là một đoàn vụn cát. Sự tình tựa như Lý Trường Sinh đoán như thế, phương Bắc động tĩnh vẻn vẹn duy trì không đến một phút đồng hồ, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phương Nam cùng phương Tây cũng tuần tự vang lên động tĩnh, chỉ có phía Đông không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên Ngả Hy không có tao ngộ địch nhân, cũng hoặc là bị nó đe dọa kinh sợ thối lui. Rất nhanh, Ly Long mang theo một cái hộp báu trở về. Làm không sai, Lý Trường Sinh tán thưởng một câu, lười nhắc hỏi đến quá trình chiến đấu, trực tiếp đem hộp báu mở ra. Một đạo ánh sáng màu nhũ bạch phóng lên tận trời, mắt thấy thì muốn hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đông bắc bay đi. Lý Trường Sinh đã sớm làm xong, phòng bị tại bảo vật khởi động trước đó tinh chuẩn đưa nó bắt lấy. Bảo vật kịch liệt vật lộn một phen, cuối cùng phụ ở phía trên động năng hao hết, không còn có động đậy. Lý Trường Sinh mở ra nắm tay phải, một khỏa màu ngà sữa kết tinh thể hơi hơi trôi lơ lửng. Quang minh áo nghĩa kết tinh cũng không tệ thu hoạch. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, lộ ra tương đối hài lòng nụ cười. Dù là chính mình không dùng được cũng có thể dùng để ban thưởng thân tín hoặc là giao dịch, lấy quang minh áo nghĩa kết tinh giá trị, có thể làm rất tốt giao dịch thẻ đánh bạc, giá trị không so một số hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp bảo vật kém hơn bao nhiêu. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.